Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 108: Con người sắt đá nhu tình. Hàng Hảo Thần ho nhẹ một tiếng, trên trán bóng lên một hơi lạnh. Chỗ ngồi này là Lan Phi ăn bài. Lan Tử Mập cười nhẹ, thật đúng dọa hắn rồi. Nàng dĩ nhiên biết chỗ ngồi này là Lan Phi ăn bài, chẳng lẽ hắn lại tìm người ăn bài như vậy sao? Nhưng nhìn thấy hắn hết sức giải thích, tâm tình của nàng cũng tốt lên. Nhưng Hàng Hảo Thần vẫn lo lắng lát nữa, không biết lại có chuyện gì nữa. Môi mỏng nhẹ cong lên cười nhẹ. Chỉ thấy hắn nghiêng người qua ôm lấy thân thể nàng, một tay xuyên qua dưới gối nàng ngồi. Lạc Tử Mộng khẽ kêu lên một tiếng, nàng đã bị hắn ôm ngang lên. Đã chỉ trong giây lát, hai người bọn họ đã đổi vị trí. Lúc đó nàng và Hoa Thiên Nhĩ trở thành sóng vai ngồi cùng nhau. Xung quanh đại thần và tận phi thế vậy trợn mắt há miệng, mà cả phi tần đều dùng ánh mắt thèm thuồng để nhìn qua. Sau khi Hoa Thiên Nhĩ thấy như vậy, bàn tay đang nắm chặt quyền khẽ rung. Nàng không ngờ Hàng Hảo Thần đã vì Lạc Tử Mộng mà cùng nàng giữ một khoảng cách. Vốn là còn muốn nhân cơ hội này cùng Hàng Hảo Thần dựa vào gần một chút. Hơn nữa vị trí này cũng là nhị tỷ của nàng đang phi cố ý cho người sắp xếp, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Nàng lướt qua Lạc Tử Mộng nhìn về phía Hàng Hảo Thần nói: Thần ca ca. Ca cái gì mà ca? Ai ngờ Lạc Tử Mộng lập cất các tiếng lời của nàng, còn dùng cằm chỉ Hoa Thiên Sóc một bên nói: Ca của người ở đó kìa, đừng có đi đâu gặp nam nhân cũng kêu ca. Ngươi! Hoa Thiên Nhĩ cắn răng nghiến lời, cầm ly rượu trước mặt. Ta làm sao không thể gọi thần ca ca? Ta cùng thần ca ca từ nhỏ đã biết nhau, khi đó ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Nghe thấy nàng ta nói như vậy, Lạc Tử Mộng cũng không tức mà là lạnh nhạt nói: Thì ra là từ nhỏ đã biết nhau, vậy tại sao chàng lại không cưới ngươi chứ? Hoa Thiên Nhĩ cắn chặt môi, bị nàng nói một câu cho ngạn họng. Hoa Thiên Sóng nhíu mày, trong ngăn mũi của hắn lại, tấm bắt đầu làm loạn. Thiên Nhĩ cũng không nhìn xem đây địa phương nào mới có thể làm loạn như vậy sao? Đại ca, tại sao huynh luôn giúp người ngoài? Cho dù thích cũng nên giúp đỡ muội muội của mình. Thiên Nhĩ, Hoa Thiên Sóng nhỏ giọng quát. Nàng thật là càng ngày càng không có quy củ rồi, cháu nào nên nói gì cũng không biết nữa. Lạc Tử Mộng đấu khẩu với Hoa Thiên Nhĩ xong, chỉ lo quan sát toàn cảnh cung điện và mọi người xung quanh. Nhưng Hàng Hảo Thần đã đem hết những lời nói Hoa Thiên Nhĩ nói nghe vào trong tai. Nàng vừa nói Hoa Thiên Sóng thinh vương phi của hắn, trước kia hắn cũng biết Hoa Thiên Sóng nhất định có tình cảm với Lạc Tử Mộng, nhưng không ngờ đã qua lâu như vậy mà hắn còn nhớ mãi không quên. Mộng Hô Dương Phong vừa đi lại thêm Mộng Hoa Thiên Sóc. Lúc trước hắn vẫn còn buồn bực Hoa Thiên Sóc trước kia thường xuyên tới thần vương phụ, tại sao gần đây không tới? Thì ra là bởi vì sợ gặp người mà đau khổ. Nhưng cũng may nhà hắn không tới thần vương phủ, nếu sau khi đến bị hắn nhìn ra Hoa Thiên Sóc là có nửa điểm sắc tâm, hắn nhất định không tha hắn ta. Lúc mấy người đều đang chìm đắm trong tâm sự riêng, ngoài cửa vang lên tiếng thái giám: Hoàng thượng giá lâm, An phi nương nương giá lâm, Kỳ phi nương nương giá lâm. Lạc Tử Mộng ngược lại không ngờ ở sinh nhật Lan phi và Kỳ phi sẽ cùng nhau đến. Hai người đều là phi, nhưng nàng biết Lan phi địa vị luôn luôn cao hơn tất cả phi tần khác, chẳng lẽ Hoàng hậu hộ bắt đầu sủng hạnh Kỳ phi hơn rồi. Nhưng vừa cúi đầu nghĩ, hậu cung hoàng đế có nhiều mỹ nhân như vậy, cũng không thể chỉ cưng chiều một mình Lan phi, dù gì cũng muốn thay đổi khẩu vị. Không biết có phải là nàng đa tâm hay không, tại sao nàng lại cảm thấy Kỳ phi luôn nhìn về phía Hàng Hậu Thần? Hơn nữa ánh mắt kia mang theo chúng u oán cùng buồn rầu. Lấy cảm giác thứ sáu của nàng mà nghĩ, Kỳ phi thích Hàng Hậu Thần cũng không phải đơn thuần sùng bái mà thôi. Nàng quay đầu nhìn về phía vẻ mặt Hàng Hậu Thần, trong lòng quán thầm, gương mặt này đúng thật là đào hoa. Chỉ là nàng không biết gương mặt của nàng cũng rất đào hoa. Hôm nay là ngày sinh Lan phi, Những tiết mục gấu vui không đơn giản chỉ là ca múa. Hạ Tấm Mộng lần này vốn dĩ không muốn đi, nhưng muốn trông coi hàng học thần để mới gắn được tiếng cùng. Các vị phi thần và đại thần đều đã ngồi vào vị trí. Hàng hậu uống dơ ly rượu lên, hướng về phía các vị mỉm cười nói. Hôm nay là sinh nhật Lan Phi, đặc biệt mời các vị đại thần đến đây, cho vị mặn sức uống rượu không xa không về. Đạo Tấm Mộng công môi cười một tiếng, xem ra hàng hậu hữu thật sự bảo hộ Lan Phi hết lời. Trên nghĩa là muốn làm sinh thần cho nàng, nhưng lại nói cùng mọi người uống rượu gặp mặt. Mà từ đó chư vị cũng sẽ không đem mũi dao chỉ vào hướng Lan Phi, nói hàng hậu hữu lãng phí, cũng sẽ không nói nàng là hồng nhan họa thủy. Nhìn Lan Phi cười như được tắm gió xuân, cũng biết nàng thường ngày lấy được không ít ân sủng. Ngược lại Kỳ Phi cũng rất tỉnh táo, cái mặn cũng không quá tươi cười, hình như vĩnh viễn điều nhàn nhạt. Là thứ mộng như có điều suy nghĩ, cầm ly rượu lên, hướng về khóe miệng, cỡ đầu uống ngụm rượu, cứ như vậy rót vào miệng. Lại không nghĩ rằng, bởi vì uống quá nhiều, cho nên không cẩn thận bị sặn trong cổ họng. Khụ khụ khụ, nàng càng không ngừng ho, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, giống như ánh mắt của mọi người có thể thiêu đốt được nàng vậy. Hàng hậu thần lập tức ôm lấy vai của nàng, dùng tay áo nhẹ nhẹ lao sạch rượu dơ lại trên khóe miệng nàng, tùy ý vỗ nhã lưng của nàng nói, rượu này mạnh, uống chậm một chút. Giọng nói của hắn dịu dàng thấm vào lòng người, ngay đến cả đại thần xung quanh cũng không dám tin nhìn hai người bọn họ. Hoa Thiên Nhĩ nhìn hàng hậu thần chăm sóc tỉ mỉ đối với người khác, nàng giống như xương cá mắc vào cổ họng, sau đó tức giận nói, thật là không có mặt mũi, người không quy không củ như người thì có mặt mũi ngồi trên bàn tiệc này ư? Hàng hậu thần chợt biến sắc mặt nhìn Hoa Thiên Nhĩ, nữ nhân của hắn không cho phép bất cứ ai bắt nạt, vì nàng là Lạc Tử Mộng. Hoa Thiên Nhĩ bị hàng hậu thần nói một câu như vậy trong lòng rất khó chịu, nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của Hoa Thiên Sóc và Lan Phi làm cho không nói được gì. Lạc Tử Mộng chậm chạp lấy lại sức, lúc này mới phát giá thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng điều làm nàng cảm thấy thoải mái nhất là hàng hậu thần trách mắt Hoa Thiên Nhĩ. Nàng không ngờ vui vẻ của mình lại được xây dựng trên đau khổ của người khác. Khá hơn chút nào không, hàng hậu thần dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán nàng, vì lúc nãy ho mà xuất hiện, tiện tay lấy ra một ly trà đưa đến bờ môi nàng. Nàng uống trà xong mỉm cười thật sáng lạng với hắn, tốt hơn nhiều. Ha ha ha, hàng hậu đột nhiên cười lớn, nhị đệ, đệ đây là đang muốn vì huynh có thêm kiến thức về nhu tình của người sắt đá sao? Thấy hàng hậu hủ cười vui vẻ, Hoa Thiên Sóng cúi đầu thầm nghĩ, quả nhiên là đế vương, ngay cả công phu mặt ngoài cũng làm được đến như vậy. Hàng hậu thần lại cười nhạt nói, hoàng huynh chưa cười. Lạc Tử Mộng từ trong ngực hàng hậu thần ngồi thẳng lên, trên mặt đỏ ửng, đang nhìn hàng hậu hủ nụng nịu hỏi, hoàng thượng, đây là đang cười vương gia chúng ta hay là đang cười nhạo em dâu như thần vậy? Hàng hậu hủ mỉm cười nhìn về phía Lạc Tử Mộng, gương mặt càng ngày càng đỏ hơn. Được được được, không cười, hôm nay sinh nhật Lan Phi, chúng bị chúng chi tiết góp vui. Mộng Nhi cứ cảm thấy còn chưa đủ, còn góp thêm một chút. Bên cạnh, Hoa Thiên Nhĩ nghe hàng hậu hủ nói như vậy, tấn bực dậm chân, nhưng ngại vì mọi người ở đây không dám phát tá. Đã tấm mộng đối với chuyện Hoa Thiên Nhĩ ăn giấm khô, xì mũi coi thường. Nhưng nghĩ đến chuyện trước mặt mọi người đã lại mặt mũi cho hàng hậu thần, vì vậy lần nữa giơ ly rượu lên đứng dậy nói. Tạ hoàng thượng, thế là nếu hôm nay là sinh nhật Lan Phi nương nương, Mộng Nhi cũng không dám giọng khách á giọng chủ. Theo lý nên nhường chủ tiệc, dùng rượu ngon chúc Lan Phi nương nương cũng thọ an khang. Nàng có thể nói ra lời nói này, làm cho đại thần ở đây đều có chúng tán thưởng khen nàng, biến rõ đạo lý. Mà Lan Phi cũng không nghĩ đến, Lạc Tử Mộng sẽ nói một lời như thế. Nhưng thời sững sờ, cũng may kịp thời phản ứng kịp, vội giơ ly rượu lên đáp lễ. Đây thì cảm ơn thần Vương Phi rồi. Sau khi Lạc Tử Mộng ngồi xuống, hàng hậu thần cười đã gần bên tai nàng hỏi, khi nào thì nàng học được những lời khách sáo như vậy? Nàng lại cười một tiếng, ta thông minh chứ sao? Thấy hàng hậu thần nhìn nàng có thâm ý khác mỉm cười, đang không nói gì nữa. Suy nghĩ một chút, mình giàu gì cũng từng học qua đại học, cũng không thể ngay đến cả xã giao là gì cũng không hiểu. Một lát sau, trên bàn bọn họ đã bày đầy các loại món ngon. Đặc cấm mộng đối với mỹ thực trong cung từ trước đến giờ vẫn yêu thích không buông tay. Trông thấy tất cả mọi người đang thưởng thức ca múa, nào thì không khách khí gắp thức ăn trên bàn bắt đầu ăn. Ăn thần thì ngược lại, bản thân không ăn bao nhiêu. Một lát gắp cho Lạc Tử Mộng, một lát lại thêm trà cho nàng. Cũng nửa bóng tôm cho bọn họ, Hào Thần cũng chống qua tường, sau đó đưa lên miệng nàng. Họ bên này chàng chàng tiếp tiếp, mà Hoa Thiên Nhị lại càng buồn bực. Mộng con tôm nhét vào trong miệng, quên nhai đã nuốt xuống, tính chút nữa thì sạch chết nàng. Lạc Tử Mộng quay đầu, nhìn về phía Hoa Thiên Nhị, cười nói thầm, thật đúng quả báo. Mới vừa rồi còn nói nàng mất mặt, bây giờ chính nàng ta lại thành bộ dáng này. Ngồi trên cao, Trời Lăng Phi chú ý từng cử động của bọn hắn. Bên cạnh Kỳ Phi, mặc dù không nổi, nhưng cái gai trong lòng cũng sớm đau đớn. Đã ép bản thân không được suy nghĩ nữa, nhưng trong lòng lại không bỏ được. Ban đầu, cái nhìn kia chỉ dành cho mình, bây giờ cuối cùng đem tình cảm chôn ở trong tim. Hàng Hậu thấy vẻ mặt Kỳ Phi như vậy, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Kỳ Phi đang nhìn gì vậy? Âm thanh của hắn rất thấp, hơn nữa giữa âm thanh ca múa, lời của hắn chỉ lọt vào tai Kỳ Phi mà thôi. Kỳ Phi cũng quýt hồi hồn. Hoàng thượng, nô tì dễ là đang nhìn thần vương gia và thần vương phi hết sức ngãi. Hàng Hậu cười lạnh nói, đó là tự nhiên, nhị đệ đối với Mộng Nhi vừa gặp đã yêu, hơn nữa còn là chính hắn xin tứ hôn. Vì nàng, nhị đệ thật đúng là không tiếng bấn cứ giá nào. Cái miệng hắn đang cười, nhưng giọng nói lại rất tàn nhẫn. Hắn vừa muốn cảnh cáo Kỳ Phi không nên si tâm vọng tưởng, mặt khác còn lại là căm hận Hàng Hậu thần lúc đứng uy hiếp hắn. Mặc dù không ai biết, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Với những chiến công của Hàng Hậu thần, hắn ngoài việc được ngồi lên ông ỷ, còn lại không có thứ gì có thể so sánh với Hàng Hậu thần. Hắn cho rằng ban đầu hắn thắng được Hàng Hậu thần, chiếm được Kỳ Phi, lại không nghĩ rằng Kỳ Phi căn bản không phải là người trong lòng Hàng Hậu thần. Hắn lại cảm thấy phương diện tình cảm này cũng không bằng Hàng Hậu thần, điều này khiến cho hắn rất căm tức. Kỳ Phi nghe thế vậy, nâng khăn lụa lên che miệng, không nói bất cứ thứ gì nữa. Mà Hàng Hậu Hủ ngoài vẻ mặt hung ác còn mang nét bi thương, thực đúng là chỗ cao không chịu được lạnh. Hắn cũng đã ứng nghiệm một câu nói như vậy. Kỳ Phi a Kỳ Phi, trong lòng của ngươi không có chút vị trí nào cho trẫm sao? Lời nói hàng mỏ như vậy, hắn không có cách nào nói ra khỏi miệng được. Hắn cũng nhấn định không có cách nào giống Hàng Hậu thần tìm được tình yêu đích thực. Điều này hắn rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không cách nào thay đổi được. Hàng Hậu thần thấy sắc mặt là ứng mộng hơi ửng hồng, vì vậy để ly rượu xuống, bắt lấy ly rượu trên tay của nàng. Trước kia không nhận ra, nàng còn là một con quỷ rượu. Ly thứ nhất nàng bị tặc mà vẫn chưa sợ, nhưng bắt đầu chén thứ hai, chén thứ ba, uống vào chắc chắn sẽ sai. Uống đủ rồi, nếu không lát nữa sẽ sai. Hàng Hậu thần nhỏ giọng huyên nhủ. Lạc Tử Mộng cười nhìn về phía hắn. Hoàng thượng không phải nói, không sai không về sao. Hàng Hậu thần chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng dự định không sai không về sao. Đó là đương nhiên, dù sao, đến lúc đó chàng cũng cõng ta trở về. Nói đến chỗ này, nàng xấu xa cười một tiếng, nụ cười không chỉ làm chấn động trái tim của Hàng Hậu thần, mà còn một người khác nữa là Hoa Thiên Sóc. Hoa Thiên Sóc cầm ly rượu không ngừng rót, nhưng uống bao nhiêu cũng không thấy sai. Hắn luôn luôn suy nghĩ, nếu như hắn không phải tướng quân, Hàng Hậu thần không phải vương gia, không biết bọn họ cạnh tranh công bằng thì nàng sẽ lựa chọn ai. Mộng ca cơ vừa sướng lên một ca khúc, đầu ngón tay trên dây đàn gãy ra âm thanh dễ nghe, mà giọng nói nàng cũng như tiếng trời, khiến cho người ta như đặt mình vào giữa đất trời. Sau khi ca cơ biểu diễn kết thúc, Đào Tấm Mộng phát hiện Hoa Thiên Nhị không thấy. Đang phi mỉm cười nói, Hoàng thượng, Nhụy Nhi, hôm nay vì chúng thọ nô tỳ cố ý chuẩn bị một tiết mục rất vui. Hả? Hàng Hậu Hủ có chút hứng thú, không biết góp vui tiết mục gì. Hắn vừa dứt lời, Hoa Thiên Nhị đã mặn vũ y, theo sau là một đám vũ cơ nhanh chóng đi vào. Cán vũ cơ mặc vải, có ống tay áo rất dài, dáng người Hoa Thiên Nhị thướt tha xoay vòng. Vương Công Công Tử cũng liên tiếp ngợi khen, dù sao cũng là bích ngập mỗi năm, khiến người ta tinh thần phấn chấn, không cần nhiều lời. Giữa hai lông mày thanh tú cũng làm người ta mê mẩn. Mặc dù nàng muốn có thể nói rất đẹp, nhưng đôi mắt nàng luôn tập trung nhìn về phía Hàng Hậu Thần. Điều này làm cho trái tim Lạc Tử Mộng vô cùng khó chịu. Rất đẹp mắt sao? Lạc Tử Mộng nhìn về phía Hàng Hậu Thần hỏi. Trên mặt rõ ràng viết hai chữ cảnh cáo. Hàng Hậu Thần thu hồi tầm mắt nhìn về phía nàng. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn nhìn Hoa Thiên Nhị múa và nghĩ đến bộ dạng Lạc Tử Mộng ở trước mặt hắn nhẹ nhàng múa. Khi Lạc Tử Mộng hỏi như vậy, hắn không khỏi thâm sâu nhìn chằm chằm vào nàng. Nhìn cái gì chứ? Lạc Tử Mộng bị tầm mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm. Vốn dĩ bởi vì uống rượu mặt đã ửng đỏ, nay lại lập tức nóng lên, cũng không kịp chấn vấn Hàng Hậu Thần, quay đầu nhìn Hoa Thiên Nhị múa. Mặc dù nàng cực kỳ không muốn xem gương mặt tiểu tam của Hoa Thiên Nhị, nhưng cũng tốt hơn so với ánh mắt thâm thúy của Hàng Hậu Thần, khiến trái tim người ta đập loạn nhịp. Sau khi ca múa dừng lại, trong điện tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Tâm muội ở Lan Phi nương nương quả nhiên đúng như lời đồn, rất giỏi ca múa. Trong điện có một quan viên tứ phẩm trẻ tuổi liên tiếp ca ngợi. Lạc Tử Mộng không khỏi trào phúng, chẳng qua là chỉ nhảy qua nhảy lại mà được gọi là ca múa giỏi. Người này ta mất thính giác rồi sao, ta đâu thấy nàng ta ca hát. Mọi người khen ngợi Hoa Thiên Nhị một lúc. Sau đó Hoa Thiên Nhị mới ngồi xuống, cũng không thay vũ y, cứ như vậy xinh đẹp ngồi tại chỗ. Lạc Tử Mộng thấy nàng đang muốn nhìn về phía Hàng Hậu Thần, lập tức chặn tầm mắt của nàng, khiến Hoa Thiên Nhị tức giận hít sâu một hơi, căm tức quay đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.